Cô còn nhớ lúc cô hạ quyết tâm không phá thai, Phạm Mỹ Liên nghe mặt lại, thậm chí còn nói cô rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net